Sau khi họ ăn xong, nếu khách là người của một ngân hàng hay một công ty cổ phiếu lớn, Able sẽ tìm cách kiểm tra giá cổ phiếu của những công ty ấy. Nếu giọng điệu của những ông khách này trong khi nói chuyện có vẻ lạc quan, thì anh sẽ đầu tư $100 vào công ty nhỏ với hy vọng sẽ được công ty mẹ vực lên. Nếu vào cuối bữa ăn mà ông khách gọi mang xì gà lên, Able sẽ tăng tiền đầu tư lên $200. Cứ 10 lần như vậy thì giá cổ phiếu anh chọn theo kiểu đó chỉ trong 6 tháng đã tăng lên gấp đôi, cũng tức là thời gian Able bám lấy chứng khoán. Trong 4 năm làm việc ở khách sạn Plaza và làm theo cách đó, anh chỉ mất tiền có 3 lần thôi. Trong việc phục vụ hôm nay, anh thấy có một điều rất không bình thường ở cái bàn góc phòng này là khách đã gọi ngay xì gà ngay từ trước bữa ăn. Able nhìn vào sổ ghi khách đặt bàn trước thấy có tên là Unuốt. Able đã gần đây có nói đến tên ông ta nhưng anh không xác định ngay được. Còn ông khách cũng ngồi kia là Jack Lester, khách thường xuyên của Plaza và là một nhà ngân hàng có cỡ ở New York. Trong khi phục vụ bữa ăn, anh cố nghe xem họ nói chuyện gì. Khách thì hoàn toàn không quan tâm gì đến người phục vụ mặc dù anh tỏ ra chú ý nghe họ bàn bạc. Able không thể phát hiện được chi tiết gì quan trọng, nhưng anh biết được loáng thoáng là sáng hôm đó kết thúc một vụ làm ăn và đến cuối ngày người ta sẽ công bố. Anh chợt nhớ ra, anh đã đọc thấy tên ông này trên tờ báo nhật ký phố Wall. Unuốt chính là người có ông bố đã từng lập ra cửa hàng đầu tiên nổi tiếng là chỉ bán những thứ từ 5 đến 10 xu. Ra bây giờ người con định đi quyên vốn để mở rộng hệ thống cửa hàng ấy. Khi khách hàng ăn tráng miệng, phần lớn khách đều chọn thứ bánh dâu pho mát do Able gợi ý, gocchuyenaudio.com. Anh tranh thủ ra ngoài phòng ăn một lúc cho đại diện của anh trên phố Wall. Ông Unuốt đang buôn bán gì ấy nhỉ, anh hỏi. Đầu dây kia im lặng một chút rồi nói. Cổ phiếu thôi, gần đây hoạt động lắm, không rõ tại sao. Vào cuối ngày hôm nay nếu nghe thấy công ty thông báo thì anh lấy tài khoản của tôi ra mua nhé. Họ sẽ thông báo gì, người đại diện không hiểu hỏi lại. Lúc này chưa tiết lộ được, Able đáp, người đại diện chột dạ. Xưa nay anh ta vẫn biết là chớ hỏi kỹ về những nguồn thông tin của khách hàng. Able vội trở lại phòng gỗ rồi, vừa kịp để đem cà phê lên cho khách. Họ còn ngồi nán lại một lúc và chỉ đến lúc họ chuẩn bị ra về thì Able mới quay lại bàn đó. Ông cầm biên lai cảm ơn Able về việc anh phục vụ chu đáo. Ông ta quay sang ông bạn rồi hỏi anh, này, cậu em có muốn tiền thưởng không nào? Dạ cảm ơn ông, Able nói, vậy thì cậu em nên mua cổ phiếu Unuốt. Hai người khách phá lên cười, Able cũng cười cầm lấy $5 ông khách chìa ra cho và cảm ơn ông ta. Trong 6 tuần sau đó, anh kiếm được $2,412 lợi nhuận từ cổ phiếu Unuốt mà ra. Mấy ngày sau, sinh nhật thứ 21 của mình, Able được chấp nhận vào quốc tịch Mỹ và anh quyết định nhân dịp này phải tổ chức liên hoan chiêu đãi. Anh mời Jock với Monica đến dự. Monica là người tình mới nhất của Jock. Ngoài ra còn có một cô gái tên là Clara, người tình cũ của Jock. Anh rủ họ đi xem John Barrymore trong phim John Hoan, sau đó đến nhà hàng Bingo ăn bữa tối. Hồi này, Jock vẫn chỉ là thợ tập việc trong lò bánh của ông chú anh ta với lương $8 một tuần. Mặc dù vẫn coi Jock là bạn thân nhất nhưng Able hiểu là giữa hai người đã có sự khác biệt vì Jock là một anh rỗng túi còn Able thì đã có trên $8,000 gửi ngân hàng và bây giờ đang là học sinh năm cuối của trường Đại học Columbia chuẩn bị thi tú tài về kinh tế. Able biết là mình đang đi đến đâu, còn Jock thì bây giờ không dám mở miệng nói với ai rằng mình sẽ là thị trưởng New York nữa. Bốn người có một tối liên hoan rất vui, nhất là do Able biết ăn ở chỗ nào ngon. Ba người bạn kia được một phen chén thỏa thích, khi nhà hàng đưa biên lai ra, Jock hoảng sợ thấy số tiền của bữa ăn đó nhiều hơn lương tháng của anh ta. Able trả tiền một cách thản nhiên coi như số tiền đó chẳng nghĩa lý gì. Và lại, nếu đã không chịu được thế thì vào nhà hàng làm gì? Coi như không, đừng nói gì hoặc đừng tỏ ra ngạc nhiên, đó là điều những người giàu có đã dạy cho anh biết như thế. Đến tận 2 giờ sáng cuộc liên hoan mới kết thúc, Jock và Monica trở về phía đông cuối thành phố, còn Able thì thấy mình được hưởng Clara. Anh đưa cô ta vào phía cửa sau khách sạn Plaza qua thang máy chuyên chờ đồ giặt rồi đưa về phòng anh trong đó. Cô ta không chờ phải dục dã mới trèo lên giường và Able cũng vội vã vào nằm ngay với cô ta để còn ngủ một chút sáng mai dậy sớm làm việc. Anh lấy làm hài lòng đã hoàn thành nhiệm vụ với cô ta vào lúc 2 giờ rưỡi sáng. Anh nằm lăn ra ngủ một mạch cho đến 6 giờ thì chuông đồng hồ gọi dậy. Lúc đó anh vẫn còn đủ thì giờ hành động với Clara một lần nữa trước khi đứng dậy mặc quần áo. Clara ngồi trên giường phụng phịu nhìn Able thắt ca vắt rồi hôn cô ta một cái tạm biệt. Em nhớ lúc ra về cũng bằng lối cửa lúc đêm qua nhé, kẻo lôi thôi cho anh lắm đấy. Able nói, bao giờ thì gặp lại em?

Cưa, ông muốn nói với tôi ạ, đúng thế. Ông ta đáp bằng một giọng miền Nam, tên tôi là David Leroy, còn đây là con gái tôi, Melanie. Abel quay sang nhìn đôi mắt xanh của cô ta, một đôi mắt anh chưa từng thấy bao giờ. Trong 5 ngày qua Abel, tôi đã quan sát anh rất kỹ. Ông Leroy nói tiếp với giọng nam lê thê ấy, khocchuyenaudio.com. Nếu ai hỏi vặn lại thì Abel sẽ phải thừa nhận rằng anh chưa bao giờ để ý đến ông Leroy mà chỉ cách đây 5 phút mới biết. Tôi rất có ấn tượng về những gì đã trông thấy Abel, vì xem ra anh là người có hạng thật sự, mà tôi thì vẫn chú ý đến những người như vậy. Elsworth Stadler không chọn những người như anh thì thật là ngốc. Abel bắt đầu nhìn anh Leroy kỹ hơn. Đôi má đỏ hồng và chiếc cằm bạnh của ông ta khiến Abel nghĩ ông ta không biết cấm rượu là gì. Những đĩa thức ăn trước mặt đã ăn sạch chứng tỏ ông ta ăn cũng rất khỏe. Nhưng cái tên đó của ông ta, bộ mặt của ông ta, như không có nghĩa gì với anh cả. Nếu là bữa ăn chưa bình thường, thì Abel đã có thể rất biết kỹ về lý lịch của bất cứ ai ngồi ở 37 trong số 39 chiếc bàn trong phòng gỗ sồi rồi. Nhưng hôm đó bàn ông Leroy ngồi lại là một trong hai bàn mà anh không biết. Vẫn cái giọng miền Nam cất lên, tôi không phải là một trong những nhà đại triệu phú thường ngồi ở mấy chiếc bàn trong góc của anh mỗi khi họ đến Plaza đâu nhé. Abel ngạc nhiên, nếu là khách bình thường thì không ai có thể biết giá trị của những bàn khác nhau trong phòng ăn này. Nhưng tôi làm ăn cũng không đến nỗi tồi đâu. Thực ra, một ngày kia khách sạn của tôi cũng sẽ có thể gây ấn tượng tốt được như khách sạn này, Abel. Tôi tin chắc như vậy, thưa ông, Abel đáp. Leroy, cái tên này sao không nói lên điều gì nhỉ? Để tôi nói thẳng cho anh biết nhé. Khách sạn đầu đàn trong số những khách sạn của tôi cần có một người phó quản lý mới phụ trách nhà ăn. Nếu anh quan tâm đến điều đó thì khi nào xong việc anh lên phòng gặp tôi. Ông ta đưa cho anh một tấm thiếp. Xin cảm ơn ông, Abel nói và nhìn vào thiếp David Leroy, công ty khách sạn Richmond, Dallas, ở dưới có khẩu hiệu, mỗi ngày kia mỗi bang có một khách sạn. Abel vẫn chưa thấy cái tên này của ông ta có nghĩa gì đối với mình. Tôi chờ gặp anh nhé, ông khách miền Texas có chiếc áo sặc sỡ thân mật nói. Xin cảm ơn ông, Abel nói, anh mỉm cười với Melanie, mắt cô ta vẫn xanh và lạnh lùng như từ nãy đến giờ. Anh quay trở lại chỗ Sammy trong đầu nghĩ ngợi. Anh có nghe thấy nói công ty khách sạn Richmond bao giờ không, Sammy? Có chứ, cậu em tớ đã hầu bàn ở đó một lần. Hình như họ có 8-9 khách sạn gì đó ở khắp miền Nam, do một anh chàng điên rồ người Texas quản lý nhưng mình không nhớ rõ tên. Sao cậu hỏi thế, Sammy ngừng lên với vẻ ngờ vực. Chả có lý do gì đặc biệt cả. Abel nói, với cậu thì bao giờ cũng có lý do tất. Thế bàn 17 muốn gì, Sammy hỏi. Họ phàn nàn về tiếng ồn trong nhà bếp. Chả trách họ được, vậy ông ta muốn thế nào? Cho ra ngồi ngoài hiên ư, ông ta tưởng mình là gì chứ, John D. Rockefeller chăng? Abel để mặc cho Sammy đứng đó tính toán và cầu nhau, còn anh đi dọn mấy chiếc bàn của mình cho nhanh. Rồi anh trở về phòng bắt đầu tìm hiểu về công ty Richmond. Chỉ gọi điện thoại đi vài nơi là anh đủ biết được hết. Đây là một công ty tư nhân, có tất cả 11 khách sạn, cái lớn nhất là một tòa nhà có 342 phòng sang trọng ở Chicago, gọi là Richmond Continental. Abel quyết định đến thăm ông Leroy và Melanie mà sẽ chẳng mất gì. Anh hỏi số phòng của ông Leroy, đó là phòng 85, nhỏ nhưng thuộc loại sang. Anh đến trước 4 giờ, hơi thất vọng vì cô Melanie không có đó. Hoan nghênh anh đến, Abel. Mời anh ngồi, lần đầu tiên kể từ hơn 4 năm làm việc trong Plaza, bây giờ Abel mới được ngồi như một người khách. Anh được trả lương bao nhiêu, ông Leroy nói. Câu hỏi bất ngờ làm Abel sửng sốt, khocchuyenaudio.com. Tôi được khoảng $25 mỗi tuần kể cả tiền thưởng. Tôi sẽ bắt đầu trả bằng trả anh $35 mỗi tuần. Ông muốn nói khách sạn nào kia, Abel hỏi. Nếu tôi đoán đúng Abel thì anh xong việc lúc 3 rưỡi, và trong khoảng nửa giờ sau đó là anh tìm hiểu về khách sạn tôi nói vậy có đúng không? Abel đã bắt đầu ưa ngay ông khách này. Anh bạo dạn đoán ngay. Khách sạn Richmond Continental ở Chicago, phải không ạ? Tôi đoán đúng, và cả về anh, David Leroy cười. Trên người phó quản lý thì có bao nhiêu người nữa? Abel nghĩ thật nhanh. Chỉ có người quản lý và tôi. Người quản lý là một người chậm chạp, dễ thương và cũng gần về hưu. Tôi còn đến 10 khách sạn nữa phải lo, anh sẽ chẳng gặp khó khăn gì lắm đâu, tuy nhiên tôi cũng phải thú thật Chicago là chỗ tôi thích nhất. Đó là khách sạn đầu tiên của tôi ở miền Bắc, Melanie đi học ở đó nên tôi cũng mất nhiều thời gian ở thành phố này. Anh đừng có mắc sai lầm của nhiều người ở New York là đánh giá thấp Chicago. Họ thường nghĩ Chicago chỉ là một chiếc phong bì. Abel mỉm cười, lúc này khách sạn hơi xuống cấp một chút. Ông Leroy nói tiếp, tự nhiên anh chàng phó quản lý của tôi bỏ đi, tôi cần có một người thay thế và hiểu biết công việc. Anh nghe đây, Abel, trong 5 ngày qua tôi đã theo dõi anh cẩn thận, và tôi biết là anh có thể ngay thế người đó. Anh có muốn đi Chicago không nào? $40 cộng với 10% lợi nhuận, tôi sẽ nhận việc ngay. Sao, David Leroy rất ngạc nhiên hỏi, không có một người quản lý nào của tôi ăn lương trên cơ sở lợi nhuận như thế cả. Những người khác mà biết được như thế thì lôi thôi ngay. Tôi sẽ không nói cho ai biết nếu ông không nói. Abel nói, bây giờ thì tôi biết là mình đã chọn được đúng người, dù cho anh ta mặc cả còn giỏi hơn cả một người Bắc Mỹ có 6 cô con gái. Ông ta vỗ tay vào thành ghế, tôi đồng ý với điều kiện của anh Abel. Ông có cần tham khảo gì thêm nữa không ông Leroy? Tham khảo, tôi biết rõ về lý lịch của anh từ khi anh rời châu Âu sang đây, cho đến lúc anh đỗ bằng kinh tế ở Colombia. Thế anh tưởng mấy ngày vừa qua ở đây tôi làm gì? Nếu phải cần tham khảo nữa thì tôi đã không để anh làm người đứng thứ hai trong khách sạn tốt nhất của tôi như vậy. Bao giờ anh bắt đầu làm việc được? 1 tháng nữa tính từ hôm nay. Tốt, tôi chờ đến lúc đó sẽ gặp anh Abel. Abel đứng dậy, anh thấy mình đứng thế này dễ chịu hơn là ngồi ghế khách sạn. Anh bắt tay ông David Leroy, người khách ngồi ở bàn 17, chiếc bàn chỉ để cho những người không ai biết đến. Rời thành phố New York và khách sạn Plaza, ngôi nhà thật sự của anh kể từ sau khi anh rời lâu đài ở Slonim, Abel cảm thấy bứt rứt trong lòng. Anh không ngờ có lúc phải chia tay như thế. Từ biết George, Monica và các bạn ở Colombia, anh thấy bịn rịn vô cùng. Sammy và những người hầu bàn khác tổ chức chiêu đãi tiễn anh đi. Rồi cậu còn lên nữa chứ không phải chỉ có thế đâu, Abel Rosnowski. Sammy nói và mọi người cũng đồng ý như vậy. Khách sạn Richmond Continental ở Chicago nằm giữa đại lộ Michigan, trung tâm của một trong những thành phố phát triển nhanh nhất ở Mỹ. Điều đó khiến Abel rất hài lòng. Anh rất nhớ câu châm ngôn của Elsworth Stadler nói rằng, có 3 điều cực kỳ quan trọng đối với một khách sạn, đó là địa điểm và địa điểm. Nhưng Abel cũng phát hiện ra ngay rằng khách sạn Richmond này chỉ được có mỗi cái là địa điểm thôi. David Leroy có nói rằng khách sạn hơi bị xuống cấp nhưng như vậy là ông ta chưa nói đúng lắm. Góc chuyện audio.com, Desmond Pacey, người quản lý, không phải một người chậm chạp hiền lành như David Leroy nói, mà ông ta còn là một anh chúa lười nữa. Ông ta còn tỏ ra không ưa Abel lắm. Ông ta để cho anh phó quản lý mới của mình ở trong một căn phòng nhỏ tí dành cho nhân viên khách sạn ở bên kia đường, chứ không cho ở ngay trong khách sạn. Mới xem qua những sổ sách của Richmond, anh đã biết ngay rằng số khách hàng ngày chỉ dưới 40% phòng, còn nhà ăn thì không bao giờ có đến nửa số khách mà nguyên nhân chính là thức ăn không ra gì. Nhân viên phục vụ thì nói đến 3-4 thứ tiếng gì với nhau nhưng hình như chẳng có ai trong số họ thông thạo tiếng Anh. Họ rõ ràng không tỏ ra có chút gì hoan nghênh anh chàng Ba Lan ở New York này lên đây. Anh không lấy làm lạ tại sao người phó quản lý trước đây đã vội vã bỏ đi như vậy. Nếu như đây là khách sạn mà David Leroy cho rằng ông ta ưa thích nhất thì Abel cũng lấy làm lo ngại cả 10 khách sạn còn lại kia lắm, dù cho ông chủ mới của anh có vẻ là người lắm tiền nhiều của ở Texas. Nhưng trong những ngày đầu ở Chicago, cái tin hay nhất mà Abel biết được là Melanie Leroy là đứa con duy nhất của ông chủ. Khách chương.